Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 243, cây khô gặp mùa xuân. Mặc dù là đến hiện tại, Ngô Tiện đều mang theo phối chế tốt dược tới, hắn cũng không dám trực tiếp nói cho Lôi Minh, có người có thể cứu ngươi mệnh, bởi vì hắn sợ a. Hắn tuy rằng tin tưởng Ngô Tiện, nhưng đến đế vẫn có chút lo lắng. Vạn nhất Ngô Tiện dược đối Lôi Minh vô dụng đâu. Mấy năm nay Lôi Minh ăn qua dược thật tại vô số kể. Ngay từ đầu dược hiệu rất tốt dược. Ăn một đoạn thời gian thì sẽ sinh ra kháng dược tính. Sau đó phải đổi dược. Sau đó lại sinh ra kháng dược tính. Không ngừng tuần hoàn. Có thể nói Lôi Minh đã là kháng dược tính thể chất. Cho nên Lôi lão gia chủ đặc biệt sợ, cũng đặc biệt cẩn thận, không dám cấp Lôi Minh hy vọng, chỉ là giới thiệu với hắn nói, ngày mai a, vị này chính là Ngô Tiện, ngươi muốn xưng hô hắn một tiếng tiểu tiên sinh, đừng xem nàng tuổi nhỏ, nhưng y thuật đặc biệt cao minh, gia gia thật vất vả mới thỉnh hắn qua tới cấp ngươi xem. Lôi Minh đối chờ mỗi một vị chữa bệnh cho hắn bác sĩ đều tâm tồn cảm kích cùng tôn kính. Tầm mắt nhìn về phía Ngô Tiện. Tiểu tiên sinh, làm phiền ngươi, ôn hòa lại lễ phép. Quả nhiên là đại gia tộc dạy dỗ hài tử. Mặc dù là cái ma ốm, cũng phi thường hiểu lễ nghĩa. Ngô Tiện đối Lôi Minh ấn tượng thực không tồi. Tuy rằng hắn là lấy thù lao, nhưng người bệnh nếu là làm hắn xem đôi mắt, hắn liền càng cam tâm tình nguyện cấp đối phương chữa bệnh. Cái này Lôi Minh liền rất đúng hắn mắt. Muốn là đối phương là cái Hà Vi An như vậy nhị đại, Ngô Tiện phòng trừng tình nguyện không cần lôi ra một nửa sản nghiệp, cũng sẽ không cứu một cái tai họa. Khách khí, Ngô Tiện hơi hơi nhất tiếu. Cũng rất dễ chung sống bộ dáng. Trương bác sĩ ở trong lòng hừ lạnh. Trang cái gì thần y đâu. Ngươi có phải hay không thần y hỉ tới nhạc xem nhiều? Không đúng, thần y đều cứu không được đem chết bệnh bạch cầu hoạn người. Trừ phi ngươi là thần tiên, nhưng là có thể sao? Trên thế giới này nếu là có thần tiên, cái kia liền sẽ không có nhiều như vậy người chết. Tất cả mọi người đi cầu thần cúi chào Phật, liền bác sĩ đều không cần. Trương bác sĩ liền đợi đến Ngô Tiện tự mình đánh mình mặt đâu. Nói mạnh miệng hoàng điểm Lôi ra. Thiếu niên, người sợ là đối thế lực của Lôi ra hoàn toàn không biết gì cả. Ngô Tiện không có giống Tây Y như vậy cha xem Lôi Minh ca bệnh cùng xét nghiệm báo cáo. Cũng không có giống Trung Y như vậy cấp Lôi Minh bắt mạch. Vọng, văn, vấn, thiết kia một bộ, hắn sẽ không. Cũng lười đến trang chính mình sẽ trực tiếp lấy ra chuẩn bị xong tẩy tủy tạo huyết đan. Buổi sáng hắn từ hệ thống thương thành cái kia cầm viên đan dược này đổi lúc đi ra ngoài. Vốn dĩ muốn tìm cái cao lớn thượng một điểm hộp trang lên. Tốt như vậy xấu có vẻ này dược thực hy hữu thực chân quý bộ dáng. Nhưng là lật tới lật lui, dĩ nhiên không tìm được một cái thoạt nhìn thực quý hộp. Cuối cùng Ngô Tiện chỉ có thể tùy tiện tìm cái nãi nãi chính mình khâu và túi gấm cầm tẩy tủy tạo huyết đan đựng vào. Vì thế liền làm cho khi hắn cầm tẩy tủy tạo huyết đan lấy lúc đi ra ngoài, tựa như từ hàng vỉa hè thượng tùy tiện mua ngoạn ý giống nhau. Đặc biệt lâu, Ngô Tiện có thể làm sao? Hắn cũng thực tuyệt hy vọng a. Ai làm nhà hắn liền cái đem ra được hộp đều không có. Nhưng Lôi lão gia chủ cũng không vì là đóng gói qua lâu liền coi khinh đồ vật trong này. Hắn phi thường cẩn thận mà hỏi, phương diện này chính là có thể cứu ngày mai dược sao? Ừ, phương diện này là một viên tẩy tủy tạo huyết đan, đúng là có thể trị càng bệnh bạch cầu đan dược. Ngô Tiện cầm túi gấm trực tiếp cho Lôi lão gia chủ. Lôi lão gia chủ hai tay tiếp nhận. Trịnh trọng lại cẩn thận từng ly từng tí, giống như sợ chính mình không cầm chắc quăng ngã nát giống nhau. Móc lửng, không hắn hai tay dâng lên túi gấm đưa cho Lôi Minh xem. kích động nói, ngày mai, ngươi nghe chứ sao? Ngô Tiện nói, ngươi ăn đan dược này, bệnh bạch cầu liền có cơ hội tốt. Lôi Minh vẻ mặt khiếp sợ, trong mắt có vẻ càng thêm xông ra, tựa như sống như thấy quỷ. Nói Lôi Minh nhìn tẩy tủy tạo huyết đan cùng như thấy quỷ đó là một chút cũng không khoa trương. Chính hắn bệnh gì, bộ dáng gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng, đã sớm đối chữa khỏi không báo bất kỳ hy vọng gì. Cũng đã sớm làm tốt tiếp thu tử vong chuẩn bị, chính là ngươi bỗng nhiên nói cho hắn ăn một viên đan dược liền có mạng sống. Ngươi nói hắn kinh không kinh, trong mắt đều mau trừng rớt, Lôi Minh nửa ngày cũng nói không nên lời một chữ đến. Cái này nhưng cấp Trương bác sĩ cơ hội để phát huy. Hắn lập tức tiếp lôi lão gia chủ nói, lão gia chủ, đan dược này có thể trước cho ta nhìn một chút không? Ta trước xem là thành phần gì, có thể hay không cùng Minh thiếu thân thể bài xích. Ngài cũng biết, Minh thiếu thân thể có rất mạnh bài dược tính. Trương bác sĩ lời nói này uyển chuyển, kỳ thật nói trắng ra là chính là không tin Ngô Tiện. Cũng lo lắng Ngô Tiện cấp đan dược sẽ đối với Lôi Minh thân thể tạo thành nguy hại. Ngô Tiện hơi có chút nhíu mày. Cái này Trương bác sĩ thoạt nhìn đối với hắn rất tôn kính. Nguyên lai đều là trở ngại lôi lão gia chủ mặt mũi. Trong lòng kỳ thật không phục lắm hắn đâu. Lôi lão gia chủ nghe lời này một cái liền có điểm không vui. Tức khắc sạm mặt lại. Ngô Tiện nếu nói có thể trị càng bệnh bạch cầu, cái kia ngày mai chắc chắn sẽ không bài xích. Trương bác sĩ vừa nghe lôi lão gia chủ sinh khí, tức khắc không có lại cắm lời nói dũng khí. Ngày mai, ngươi tự quyết định, muốn hay không thử Ngô Tiện cấp đan dược. Lôi lão gia chủ đơn giản cầm lựa chọn quyền giao cho Lôi Minh. Lôi Minh cái này mới rốt cuộc từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn cơ hồ suy nghĩ cũng không có suy nghĩ liền gật đầu. Ta thí, phi thường quả quyết, Ngô Tiện đều có điểm ngoài ý muốn. Ngươi không sợ ta cấp là độc dược? Không sợ, Lôi Minh tự diễu nhất tiếu. Ta cũng đã gần đã chết, người khác không tiếp tục hại ta tất yếu. Tương phản, nếu có thể cứu ta mệnh, vậy ta chính là kiếm lời. Dù sao đều là chết, sớm chết mấy ngày cùng vãn chết mấy ngày lại có cái gì khác nhau? Ngô Tiện tán thưởng gật đầu. Không sai, ngươi rất có quyết đoán. Lôi lão gia chủ càng là cao hứng. Hảo hảo hảo, không hổ là ta lôi gia trưởng từ trưởng tôn. Lôi Minh này phân quyết đoán, rất được lão gia chủ thích. Cũng khó trách lão gia chủ thiên vị hắn. Không chỉ có là bởi vì hắn từ nhỏ sinh bệnh, mà là hắn càng giống chính mình lúc còn trẻ. Ngày mai, ngươi mau cầm cái này dược ăn. Lôi lão gia chủ cầm túi gấm đan dược cũng đến Lôi Minh lòng bàn tay. Tẩy tủy tạo huyết đan chỉ là một viên tiểu trân châu lớn nhỏ viên viên. Lôi Minh nuốt dưới thời điểm đều không cần uống nước, trực tiếp liền thuận lợi nuốt vào bụng. Lôi Minh ăn đan dược lúc sau, người cả phòng trừ bỏ Ngô Tiện ở ngoài, tất cả đều tâm tư dị biệt chờ Lôi Minh phản ứng. Lôi ra mấy người tự nhiên là hy vọng có thể nhìn đến kỳ tích. Chỉ có Trương bác sĩ như cũ không chịu tin tưởng cái này cái gọi là tẩy tủy tạo huyết đan có thể trị càng bệnh bạch cầu. Cứ việc tên này nghe tới chính là trị liệu bệnh bạch cầu dược, nhưng thứ hắn vô pháp dễ dàng tin tưởng, trừ phi nhường hắn tận mắt thấy sự thật. Nhiên mà thực mau, kỳ tích liền tại hắn dưới mắt xuất hiện. Chỉ thấy Lôi Minh khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Chờ khôi phục, nguyên bản tái nhợt giống một trương giấy giống nhau sắc mặt bắt đầu có đỏ ửng. Khô khốc làn da bắt đầu một lần nữa bắt đầu sinh động lên. Tựa như cây khô gặp mùa xuân, đột nhiên ở giữa liền có sinh cơ bừng bừng. Trương bác sĩ há to miệng. Lớn có thể bỏ vào người kế tiếp nắm tay. Cái này mẹ nó, quả thực không có bất kỳ hình dung từ có thể chính xác biểu đạt tâm tình của hắn ở giờ khắc này. mà lôi ra mấy người càng là đã kích động lệ nóng doanh tròng. Lôi phu nhân đã sớm khóc không ra tiếng. Thật sự hữu dụng, nhất khiếp sợ cùng kinh hỉ kích động vẫn là Lôi Minh bản thân. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ chính đang từng chút nảy mầm. Tựa như bệnh thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được sinh cơ chậm rãi xói mòn giống nhau. Sẽ không có nữa người so chính hắn rõ ràng hơn thân thể biến hóa. Hắn thật sự muốn khỏi hẳn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,